Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 47, rời khỏi không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két cổng của chiếc lồng được mở ra một cách lười biếng bởi những người lính đứng ngoài cửa. Miệng của con sói răng sắt đuôi bạc đã nhắm ngay cổ của con số 12. Những chiếc răng sắc nhọn chỉ chạm vào da cổ là máu đã rỉ ra. Tại thời điểm này, nó chỉ không phẩy mấy giây, một cú táp của con sói răng sắt số 12 liền không còn khả năng sinh tồn. Chỉ là trận đầu, sẽ chết người sao? Sau lưng Đường Lăng Lâm cũng toát mồ hôi, khi đối mặt với mạng sống, hắn không thể hoàn toàn thờ ơ, một ánh sáng màu tím dường như lóe lên trong lồng. Khoảnh khắc tiếp theo, những gì mọi người nghe thấy không phải là tiếng hét cuối cùng của số 12, mà là tiếng hét của con sói đuôi bạc. Đến khi Đường Lăng có thể nhìn rõ, hình ảnh trong mắt đã là một người lính tử nguyệt đang đứng trong lồng. Anh ta liếc nhìn con sói răng sắt đuôi bạc bằng đã tắt thở và sau đó dùng một tay ném con sói ra như thể hắn ta vứt rác. Chỉ là tiện tay quăng ra, xác sói lúc rơi xuống đất biến thành một bãi bùn nhão, nước xuất thủ trên mặt đất. Đây là, loại tốc độ cùng sức mạnh gì vậy? Hơi thở của Đường Lăng gần như ngừng lại. Hắn luôn nghe người khác kể về cách chiến binh tử nguyệt xuất thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy người lính tử nguyệt xuất thủ, làm cho hắn sốc tột độ. Hắn không thể quên được ánh sáng của thanh đao lạnh lẽo đêm đó và hắn đã nghĩ đến dẫm nát những cỗ máy giết người vô đạo đức này dưới chân mình một ngày nào đó. Nhưng khoảng cách tuyệt đối này, khi nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, đã khiến trái tim hắn tuyệt vọng đến thế. Bởi vì, hắn có thể nhìn rõ hơn những người khác con sói răng sắt đuôi bạc đã chết vì hộp sọ bị đánh nát. Chỉ không phẩy mấy giây, lao vào cái lồng sắt không cần phải tích lực liền đánh vỡ sọ, nhưng phần cứng nhất của con sói lại là cái đầu. Đồng đầu thiết cốt là biệt danh của thợ săn dành cho con sói. Xem như tiểu tử này vận khí tốt, nó chạy vào phạm vi của chiến binh tử nguyệt. Vào lúc này, người hướng dẫn tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại bất mãn nói một câu. Đường Lăng hít một hơi thật sâu, chỉ nhớ rõ. Bước ngay lập tức, điều đó có nghĩa là khoảnh khắc xuất thủ trong nháy mắt sao? Cho nên, chiến sĩ tử nguyệt đều phải có tốc độ như vậy sao? Mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Đường Lăng phải nói rằng hắn ngày càng trở nên háo hức để vào trại dự bị thứ nhất. Chỉ cần hời hợt xuất thủ, chiến binh tử nguyệt đã rút khỏi chiếc lồng sắt tiếp tục đứng cách lồng sắt 10 mét. Trong lồng, đã có người tiến vào quét dọn phần thịt và máu của con sói răng sắt đuôi bạc để lại. Số 12 bị vài người đưa ra khỏi lồng sắt, mặc dù chiến binh tử nguyệt đã xuất thủ kịp thời, răng sói cũng cắn vào cổ hắn ta. Từ bộ ngực nhấp nhô của hắn ta, vẫn có thể nhìn ra hắn chưa chết. Thế nhưng bị cắn xé đến loại trình độ này, liệu nó có thể được cứu hay không, lại không thể được đảm bảo. Trong thời đại này, hành vi xa xỉ nhất là điều trị, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể thưởng thức. Chỉ mong hắn là người nội thành. Đường Lăng chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao đối phương cũng chỉ là một thiếu niên tràn đầy hy vọng, vì một hồi khảo hạch mà trả giá sinh mệnh cũng thật sự vô tội. Lúc này, người hướng dẫn ngậm điếu thuốc còn thừa một đoạn, lại vì trận đánh tàn khốc này tăng thêm một tia trầm trọng. Các ngươi có nghĩ rằng trận khảo hạch này là ổn không? Chiến binh tử nguyệt sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ngu ngốc, chiến binh tử nguyệt lần này xuất thủ, là vì để cho các ngươi trông thấy sự cường đại của bọn hắn. Đó cũng là để thông báo cho ngươi rằng miễn là ngươi vào trại dự bị đầu tiên, ngươi có hy vọng sẽ trở thành một người mạnh mẽ như vậy. Và lần tới, chiến binh tử nguyệt sẽ không xuất thủ, cần phải xem tâm trạng của họ. Nói xong, người hướng dẫn trân trọng điếu thuốc rít một hơi cuối cùng, rồi miễn cưỡng ném điếu thuốc xuống đất. Sau đó, thờ ơ đọc số tiếp theo. Số 7, một chiếc lồng sắt khép kín hoàn toàn mới đã được đưa vào trong chiếc lồng sắt khổng lồ, một con vân ảnh báo bực bội vì bị đói được thả ra. Nó mạnh hơn con sói sắt đuôi bạc, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này mới có chút thú vị, người hướng dẫn hài lòng hơn. Ta muốn bỏ cuộc, số 7 rời khỏi đội, ngữ khí không chút do dự. Trận đấu vừa xảy ra, mặc dù kết thúc nhanh, nhưng cái bóng nặng nề vẫn còn vương vấn. Không muốn vào lồng, ngươi không đủ tư cách để bỏ cuộc. Ngươi có muốn ta cưỡng ép cột ngươi tiến vào sao? Người hướng dẫn từ chối dễ dàng. Cơ hội từ bỏ chỉ tồn tại trước đây và không thể từ bỏ vào lúc này. Số 7 im lặng, hắn đi về phía cái lồng sắt. Vừa bước vào lồng sắt liền hét lên. Ta bỏ cuộc, ha ha, người hướng dẫn nheo mắt và cười khẩy, những người lính ngoài cửa im lặng. Sau đó, đợi vài giây, mới từ từ rút chìa khóa để mở cửa. Trong đám người vang lên các loại thổn thức tiếng la hét xen lẫn với tiếng khóc của phụ nữ. Vân ảnh báo cũng không phải là một con sói. Nó cực kỳ hung dữ, đói khiến nó mất hết kiên nhẫn. Khi số 7 ở trong lồng và chỉ hét lên, Ta từ bỏ, nó đã lao về phía số 7. Số 7 chưa chuẩn bị đã bị Vân Ảnh báo bổ nhào tới. Vào lúc những người lính ngoài cửa lấy chìa khóa ra, một mảnh thịt đã bị con báo bóng mây ngậm vào miệng và nuốt một cách thỏa đáng. Khi cánh cửa mở ra, mấy vị chiến sĩ xua đuổi Vân Ảnh báo Tử Nguyệt chiến sĩ quả nhiên không có ra tay. Mà số 7 như thế nào rồi? Cùng với âm thanh của mọi người hoảng loạn, phần còn lại chỉ là một cơ thể bị cắn nát. Chết, chỉ là món chính, đùi và bụng bị cắn xe giống như những món ăn đẫm máu bên cạnh món chính. Chờ đợi biểu hiện của các thiếu niên, không ai có thể phát ra một chút thanh âm, thậm chí sức mạnh để nuốt nước bọt cũng bị mất. Chỉ có Dục cùng Áo có vẻ tương đối thoải mái. Này, động tác chậm một chút rồi. Người hướng dẫn lắc đầu hối hận. Sau đó, đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc nét và như gào thét nói. Nếu các ngươi có thân phận tôn quý ta có thể cam đoan cứu trợ kịp. Nếu không có, đừng nghĩ về việc chơi chiêu. Ngươi có biết ta ghét điều gì nhất không? Đó là các ngươi không phán xét tình huống, nhưng lại tham lam cơ hội. Vọng tưởng thử một lần không sao, còn tưởng rằng có thể thoát khỏi bằng sự thông minh tự cao tự đại. Loại người này, trên chiến trường, là một quả bom. Thà chết sớm còn hơn, ta cam đoan ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ người nào như vậy trong cuộc khảo hạch của ta. Sau đó, người hướng dẫn trưng ra bộ dáng ủy khuất ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, như thể hắn ta đã bình tĩnh lại. Đường Lăng im lặng, lời này nghe tới tựa hồ có chút đạo lý. Điều đó có thực sự đúng không? Số 7 không phải là một chiến binh, chiếc lồng sắt cũng không phải là một chiến trường. Có thể đó là thời đại tàn khốc liền có thể tước đi sự lựa chọn của họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu đã đưa ra lựa chọn thì phải tự gánh chịu hậu quả. Cái chết của số 7 không tạo ra nhiều gợn sóng. Mặc dù mọi người nhìn thấy một cảnh tàn khốc, nỗi đau buồn chỉ sợ cũng là liên tưởng tới bản thân. Ít nhất không ai đứng lên và phản đối trận đánh đẫm máu này. Cha mẹ của các ứng cử viên phải dù đứng ở trong đám đông, nhưng họ vẫn im lặng. Số 28, người hướng dẫn đọc số của ứng cử viên tiếp theo. Một lần nữa, thiếu niên sắc mặt tái nhợt bước ra và bắt đầu đối mặt với số phận không xác định. Cách chương.